Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị cùng Kho Sách Nói tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 1 Kết nối mọi người trong phần 2 quyển sách Joma, Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. R&D theo cách của Olila. Hai thành quả bất ngờ nhất và lớn nhất của R&D trong Nokia là đã góp phần quyết định biến Motorola trở thành người đến sau trong công nghệ GSM. Và thật ngạc nhiên là R&D của Nokia đã dùng chi phí thấp hơn các đại gia. Hãy ví dụ ngay với Ericsson, gã khổng lồ châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới sau Motorola vào trước khi Nokia chiếm vị trí dẫn đầu. Khi Olila làm cho tên tuổi Nokia thức giấc trên vũ đài thương mại thế giới vào khoảng 1995 đến 1997, thì chi phí của Nokia dành cho R&D cao lắm cũng chỉ bằng một nửa của Ericsson so sánh tỷ lệ R&D trên lãi ròng, chứ không phải so về số tiền bỏ ra, tức là Ericsson chỉ đến 16%, trong khi Nokia dùng chỉ có 7% cùng thời điểm. So sánh này có thể không đầy đủ bởi vì nhiệm vụ R&D của mỗi nơi mỗi khác, trong đó R&D của Ericsson làm nhiều việc hơn. Tuy nhiên R&D về cơ bản vẫn là phát triển sản phẩm trên nền tảng dự báo công nghệ xu hướng tương lai. Tại sao có hiện tượng trẻ ngoài như vậy? Vì sao người bỏ nhiều tiền nghiên cứu hơn lại thua kẻ bỏ ít chi phí hơn? Câu hỏi này dẫn chúng ta trở lại cách nghĩ khôn ngoan của con nhà nghèo, đó là dùng nhiều tiền không hiệu quả bằng dùng đồng tiền đó vào đâu và dùng thế nào. Và điều này lại dẫn đến những trải nghiệm của bất cứ tổ chức nào, đó là nó phụ thuộc vào nhà chỉ huy cách dùng tiền. Olila đã đẩy R&D vào chỗ thách thức chưa từng thấy, đó là tự mở con đường vào GSM nơi chưa ai đặt chân tới. Lựa chọn này là mấu chốt của hiện tượng Nokia. Thứ nhất, Nokia đã biến bộ phận R&D trở thành trung tâm nghiên cứu tinh vi và được đầu tư tốt. Chính bộ phận này đã giải mã khách hàng và gần như định hình toàn bộ hàng trăm kiểu dáng và chức năng của chiếc điện thoại. Sau đó là chỉ ra các bước đi của công nghệ trong tương lai. Các nghiên cứu ở đây đã chỉ ra cho Olila biết rằng kiểu dáng là một chiến lược, điều bị lãng quên vào thời kỳ đó. Nó chuyển nhận thức từ hàng hóa chức năng sang sản phẩm tinh thần, mà với Nokia là sản phẩm cá nhân hóa. Nó chuyển bản ngã của khách hàng vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị sản phẩm thay chỗ cho kỹ năng, kỹ thuật của món hàng. Bộ phận phát triển sản phẩm này sẽ đóng vai trò lớn trong việc làm nên thương hiệu Nokia đứng thứ 5 trên thế giới và thứ 2 tại châu Á, bằng chính khả năng bán hàng chạy trên khắp địa cầu. Mặt hàng bán chạy đến mức mà năm 1995, Nokia đã rơi vào sai lầm lớn nhất, được gọi tên là khủng hoảng giao vận. Lẽ dĩ nhiên là có nhiều nguyên do, nhất là lý do thị trường phát triển quá nhanh. Các cửa hàng trương bản hiệu Nokia mọc lên khắp châu Âu, nhưng chính nó đã tạo ra cơn sốt đó. Olila đã phải mất nhiều công sức để học từ thất bại, cân bằng lại khả năng cung cấp, vận chuyển và điều tiết trên toàn cầu so với nhu cầu của thị trường, trong đó nhiều nhà máy đã được xây dựng tại nhiều quốc gia. Thứ hai, kết nối thì tốt hơn chiến tranh. Rất nhiều bộ phận nghiên cứu được chủ định đặt gần các trường đại học và nó làm những dự án nghiên cứu với các trường đại học và các viện nghiên cứu. Olila tiếp tục kế thừa di sản của các thế hệ trước để lại, đó chính là các mối quan hệ sâu sắc với các đại học ở Helsinki, Tampere và Oulu. Các nhà phát triển công nghệ đã hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu của Olila bằng cách chọn công nghệ có thể thích nghi với mọi chuẩn của thế giới hơn là phát minh độc quyền. Đi đến đầu, Nokia cũng mở rộng thế giới của mình bằng cách đàm phán với các nhóm chịu trách nhiệm về chuẩn kỹ thuật, địa phương hay trong vùng. Đây chính là chiến lược liên minh hơn là chiến tranh của Olila. Vì vậy, Nokia có mặt từ Mỹ đến Nhật Bản, Hàn Quốc, những nơi chú trọng các chuẩn viễn thông di động khác nhau. Điều này giải thích vì sao các nhà công nghệ của Olila tập trung tài chính của mình vào phát triển phần mềm với hai lý do. Lý do đầu tiên, phần mềm là nền tảng giúp thích nghi với các chuẩn từ GSM đến CDMA và cả việc tương thích với Internet. Lý do thứ hai, phần mềm là thành phần chủ chốt nhằm tạo ra giá trị của một sản phẩm công nghệ cao. Bằng cách viết các phần mềm khác nhau, Nokia giúp các nhà kinh doanh chiếm lĩnh từng phân khúc khác nhau, từng đối tượng tiêu dùng khác nhau. Tuy nhiên, các nhà thương mại của Nokia từng sai lầm khi ban đầu quá chú trọng vào khách hàng cao cấp. Chỉ khi Motorola đã qua cơn choáng váng và bắt đầu phục hồi phản công vào phân khúc bình dân thì Olila phải trả giá. Chuyện này sẽ còn kéo dài đến khi Olila từ nhiệm mà không ở đỉnh cao vinh quang. Người Phần Lan có câu, ngay cả những tay đua nhà nghề cũng có khi chọn nhầm ngựa đua. Olila cũng nhầm nhiều lần trong sự nghiệp thông minh của mình. Nokia của Olila cũng thường xuyên khởi xướng các liên minh công nghệ trong sản xuất sản phẩm. Nghĩa là thay vì sản xuất toàn bộ các thành phần của chiếc điện thoại, Olila đã định hướng hợp tác từng phần, trừ phần mềm. Vào thời kỳ đầu, đây là khác biệt lớn của Olila so với các đối thủ. Về sau, Motorola và Ericsson cũng làm như vậy. Danh sách các nhà cung cấp và đối tác của Nokia rất dài, với những tên tuổi quen thuộc trong thế giới công nghệ cao như Intel, IBM và cả Google nữa. Đây chính là cách dùng tiền khôn ngoan của con nhà nghèo. Các nhà nghiên cứu Nokia sẽ không phải hao tổn chất xám để làm ra những thứ mà các nhà cung cấp làm được và làm giỏi hơn. Nokia không để mất tiền vào các nghiên cứu bán dẫn mà tập trung tài chính cho công nghệ phần mềm, tiêu chuẩn hóa và liên minh công nghệ. Bài giải mà các nhà nghiên cứu gọi là đổi mới hướng xuống, downstream, giúp cho Olila thực hiện đúng mục tiêu đem lợi nhuận lại ngay cho tập đoàn, vốn đã từng hỏi, bán hay giữ lại Nokia. Từ đó, nó giữ tinh thần của nhân viên luôn sung mãn trong công việc toàn cầu cam go và nhiều rủi ro. Chiến lược liên minh công nghệ này thường bị hiểu nhầm là tạo ra các cuộc chiến tranh. Khi Nokia lựa chọn Linux, một kiệt tác khác của Phần Lan, để phối hợp phát triển thì nó được báo giới giật tích là chống lại nhà phần mềm hàng đầu thế giới Microsoft. Năm 2004, trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn đem thế giới Internet vào túi mọi người của Olila, Nokia tiếp tục cùng Google thực hiện phần mềm Google Talk cho phép truy cập Internet và thoại trên nền Internet từ điện thoại di động. Thứ ba, cấu trúc R&D của Nokia trên toàn cầu có nhiều cải tiến so với truyền thống. Thật ra đây là một bí mật chiến lược không được tiết lộ. Tuy nhiên, các nhà phân tích có thể đoán được thành công của mạng lưới R&D toàn cầu của Nokia dựa trên quan sát. Dan Steinbock trong Nokia Revolution phân tích rằng Nokia đã tạo ra ngoại lệ khi đặt hai dạng trung tâm nghiên cứu khác nhau trên khắp thế giới. Đến năm 2000, Nokia có đến 52 trung tâm, một con số khổng lồ đặt tại 14 quốc gia. Các trung tâm lớn thường nằm tại các thị trường lớn, ngay cạnh các nhà sản xuất của Nokia. Đó là các trung tâm lớn ở châu Mỹ, Mỹ, Canada, châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, về sau có thêm trung tâm R&D tại Ấn Độ trước khi xây dựng nhà máy tại đây. Châu Đại Dương là tại Úc, châu Âu tại Đức, Anh và trung tâm phụ trách Phần Lan và Bắc Âu đặt tại Thụy Điển và Đan Mạch. NRC tại Phần Lan là bộ phận trung ương. Steinbock cho rằng các trung tâm lớn này liên lạc với nhau nhằm chia sẻ thông tin liên quan đến thị trường và nhiều vấn đề khác. Trong khi đó, chúng lại chia sẻ với trung ương NRC ở Phần Lan, chủ yếu là vấn đề công nghệ. Loại thứ hai thì tác giả Steinbock cho rằng chúng là các trung tâm nghiên cứu mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của chính các nhà máy sản xuất và công việc kinh doanh tại chỗ. Khi được hỏi về bí quyết thành công của Nokia trong toàn bộ lịch sử hơn 100 năm của nó, nhà viết sử Haikyo đã rút ra một chữ duy nhất là uyển chuyển, flexibility. Nó luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh và với chính khả năng của nó. Vào thời của Olila, kinh nghiệm linh động một lần nữa thể hiện ở khắp mọi nơi, từ tái cấu trúc tổ chức đến tái trọng tâm thị trường, và bây giờ nó thể hiện ngay trong cách cấu tạo các nhóm R&D. Trong khi Philips và Siemens tập trung R&D về những trung tâm khổng lồ ở Eindhoven và Munich, thì sếp R&D của Nokia, ông Kai Linden, người báo cáo trực tiếp với Olila, lại đưa ra mô hình những nhóm nhỏ. Những nhóm nhỏ không chỉ thể hiện ở chỗ nó có mặt tại nhiều quốc gia, mà còn thể hiện ở số lượng thành viên của mỗi nhóm. Ông lý luận, tập trung 50 người vào một chỗ thì tốt hơn là 1.000 người, và khi 1.000 người tập trung vào một chỗ, thì tệ quan liêu xuất hiện và thậm chí phải điều chỉnh việc xem ai làm việc ai nghỉ trưa. Tuy nhiên, ông đủ khiêm tốn để không phản bác mô hình 1.000 người. Độ lớn chỉ thích hợp khi các điều kiện đã tối ưu hóa. Theo thông lệ, chẳng hạn như các bản tin trên báo chí, sức mạnh của R&D thường được đo lường bằng số tiền mà người ta cấp cho nó. Cách đánh giá này trở nên lỗi thời chứ không hẳn là sai lầm. Vào cuối những năm 1990, Nokia đã đi song hành với các đổi mới trong R&D của các công ty ở Mỹ. CEO Olila, một người vô danh ở vùng Bắc Cực, vốn được đào tạo theo kiểu phương Tây và với kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra cách thực hiện R&D kiểu mới. Theo đó, công cụ cực kỳ quan trọng này trong quản trị hiện đại đã chú trọng đến tính thích hợp giữa chức năng của R&D và mục tiêu của tổ chức cùng với khả năng thực tế của công ty vừa với túi tiền của mình mà vẫn hiệu quả. Sức mạnh số 1 của R&D tại Nokia trong thời kỳ của Olila là chuyển hóa thật nhanh những nghiên cứu thành sản phẩm, và sản phẩm đó phải xuất phát từ tư tưởng lắng nghe khách hàng. Việc sắp xếp trong tổ chức R&D của Nokia cũng gợi ý nhiều kinh nghiệm, đó là nó khước từ thói tư duy lý thuyết và các lối mòn để từ nhìn vào chính khả năng của nó, và điều đó cho phép sáng tạo ra những mô hình mới mà sáng tạo từ nhiều năm qua đã được nhìn nhận là một trong những động lực phát triển và là phương cách sinh tồn, theo cách nói của Olila. Cuối cùng thì bí mật R&D của Nokia trong thời kỳ Olila cũng được hiểu một phần, đó là tính linh hoạt, theo sát nhu cầu của từng vùng thị trường, nhưng nó nhất quán trong cách truyền thông và làm việc với nhau. Các báo cáo hàng tuần được chuyển liên tục từ các trung tâm trên khắp thế giới. 17.000 con người làm việc trong lĩnh vực R&D trên khắp hành tinh một cách trơn tru và hiệu quả để hiện thực hóa từng bước đi chiến lược của Olila từ khi hãy tiến vào GSM rồi 3G cho đến đem Internet vào túi mỗi người Trong mọi thời điểm của tầm nhìn Olila, các nhà nghiên cứu và phát triển luôn luôn đặt trước thách thức tiên phong vào công nghệ để luôn luôn dẫn đầu. R&D cũng chỉ là một công cụ, hiệu quả như thế nào rõ ràng là tùy vào cách người sử dụng công cụ đó. Cách thức của Olila đã chứng minh rằng ít tiền hơn người khác vẫn có thể thành công hơn người khác. Một kết quả như vậy có sức làm thay đổi những quan niệm đổ thừa thiếu tiền, hoặc ít ra nó cũng làm thay đổi cách đo lường hiệu quả của R&D. Olila trong vấn đề này dường như suy tư về khả năng làm việc của các nhà nghiên cứu trong một mô hình nào đó, hơn là đầu tư vào vấn đề cần làm sáng tỏ, đó cũng là một dạng đầu tư vào con người. Điều này làm nhớ lại Thomas Watson, cha đẻ của IBM đã nói, suy cho cùng, nhân lực là những cá nhân làm ra tất cả. Theo cách của Olila, tư tưởng đó đã được bổ sung thêm như sau, suy cho cùng, nhân lực là những cá nhân được đặt trong các mô hình quan hệ thích hợp, làm ra tất cả. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Từ điện thoại di động đến máy tính đa phương tiện, Nokia của Olila phát triển về cả lãnh thổ toàn cầu lẫn chất lượng, các cột mốc lịch sử truyền thông di động. Một trong những cột mốc lớn nhất của Nokia là tích hợp điện thoại di động với công nghệ Internet. Khi Olila đặt ra tầm nhìn, hãy đem Internet vào túi mỗi người, thì điện thoại di động đã được đổi mới trong khái niệm. Nó không chỉ còn là một phương tiện alo đơn thuần, cuộc cách mạng tiếp cận kho tàng Internet bằng Internet đã mở ra. Trong khi người ta vẫn di chuyển, đó là một tư tưởng nhân văn vì sự phát triển cách thức giao tiếp và làm thay đổi cách làm việc của mọi người. Olila một lần nữa nắm giữ vị trí tiên phong trong sứ mệnh kết nối mọi người. Để làm được điều đó, ông luôn đặt các nhà khoa học của mình trong tình trạng khát khao giải quyết các thách thức và toàn bộ hệ thống tự chạy trên cơ sở nguyên tắc ứng xử. Làm thế nào để toàn bộ hệ thống 60.000 nhân viên năm 2006 thấu hiểu tư tưởng của tập đoàn do ban lãnh đạo đưa ra? Nokia đã làm một chuyện cực đoan là ban hành quy định trong nội bộ nhân viên không được dùng từ mobile phone mà phải thay bằng multimedia computers. Khi Jamal Olila nhận thức CEO, thu nhập ròng của tập đoàn Nokia là âm. Một cổ đông bán cổ phiếu cho Ericsson nhưng bị chê. Mâu thuẫn nội bộ và xung đột quan điểm của các cổ đông lớn là các ngân hàng đang diễn ra. Đó là dấu hiệu của khủng hoảng chiến lược, mất trọng tâm và thiếu tập trung. người tiền nhiệm của ông, vua Rileto gần như cũng tuyệt vọng. Ông này nói vào ngày ra đi, tôi đã chuẩn bị một chiếc thuyền buồm và Olila tiếp nhận một di sản nợ nần. Nhưng trong đống nợ nần đó, ông học được những tinh thần xuyên suốt lịch sử của một trong những tập đoàn lớn nhất của đất nước. Sau khi ổn định vấn đề quyền lực tài chính của cổ đông, ông tiếp tục thành công trong việc lên dây cót tinh thần cho hơn 40.000 nhân viên những năm đầu năm 1990 bằng cách làm cho họ tin tưởng vào tương lai viễn thông và ao ước chuyện toàn cầu. Bước tiếp theo sẽ là tổ chức lại cụ rùa đồ sộ với 133 năm tuổi. Cho đến ngày nay, với tên tuổi toàn cầu của Nokia, bạn không còn nhìn thấy dấu vết giấy gỗ của Edesam, không nhìn thấy ủng cao su và lốp xe hay dây cáp từ 100 năm trước nữa. Với thương hiệu Nokia ngày nay, không ai có thể còn nhớ những sản phẩm TV của thời kỳ Kairamo nữa. Bất cứ nhân viên nào của Nokia cũng có thể tự hào vì đã góp phần vào việc xóa bỏ khái niệm điện thoại di động, đưa người sử dụng tiến lên một bước cao hơn là máy tính đa phương tiện. Khởi đầu, Olila đã tưởng tượng rằng mọi thứ có trên Internet, giọng nói, hình ảnh, phim, âm nhạc đều có thể có trong một thiết bị cỡ nhỏ nối được với Internet. Hơn 10 năm sau, 18 tháng 2 năm 2004, Olila nói trên BBC trong chương trình Click Online. Wi-Fi là một công nghệ bổ sung rất quan trọng cho điện thoại di động và sẽ kết hợp hài hòa với Internet. Đó là thời điểm Nokia tiến vào thế hệ 3G. Những máy tính đa phương tiện của Nokia cho phép bạn có nhiều tự do hơn để trao đổi. Nếu ở những điểm có Wi-Fi, bạn có thể lướt Internet. Nếu đang di chuyển trên xe hơi hay ở nơi không có Wi-Fi, thì bạn trở lại với kết nối điện thoại di động. Người dùng giống như có hai cái máy vậy. Khai tử từ điện thoại di động để khẳng định sứ mệnh kết nối con người là một thành quả, một cống hiến của Nokia. Seattle Times, một tờ báo về công nghệ của Mỹ, nhưng sự kiện Nokia cấm dùng từ điện thoại đã giật tít. Điện thoại tương lai sử dụng để vận hành cuộc sống của bạn. Tricia Durier, tác giả bài báo này đã đến Expo, nơi đặt tổng hành dinh toàn cầu của Nokia, để xem thực hư. Durier gặp ngay Harry Sanmaki, phó giám đốc phát triển chiến lược kinh doanh đa phương tiện, vì quan chức rất có thẩm quyền trong chiến lược khai tử từ điện thoại di động này, chỉ một lọ dầu trên bàn và diễn tả với Durier. Sanmaki nói, tôi thề sẽ uống một ngụm dầu chế từ gan cá Maori, giàu vitamin A và D dùng làm thuốc có vị khó chịu. Đặt trên bàn này, nếu mà tôi có thốt ra từ đó, tức là từ phone. Sanmaki nói tiếp, chúng tôi bị cấm dùng từ này, thay vào đó là máy tính đa phương tiện. Durier nhận định về sự kiện năm 2006 này, luật cấm này cho thấy tầm nhìn chiến lược trong tương lai của Nokia. Đó thực ra là thiết bị quản lý nhu cầu thông tin, liên lạc và giải trí của bạn, là một thiết bị điều khiển từ xa những việc lặt vặt trong cuộc sống của bạn, vốn mang đầy màu sắc điện tử. Không đợi đến nhận định vào năm 2006 của Durier mới nhận ra được tầm nhìn của Nokia. Chẳng phải Olila đã chọn kết nối mọi người từ 15 năm trước đó rồi đấy sao? Đến đây, 15 năm sau, người ta mới thấu hiểu Olila không đơn thuần tạo ra những cái máy chỉ để kết nối giọng nói con người với nhau qua mạng GSM toàn cầu. Ông đã mơ giấc mơ kết nối con người với nhau với mọi khả năng có thể. Và ngày nay Nokia đã đi xa hơn cả GSM mà tiến vào mọi chuẩn khác và đặc biệt là tiến vào thế giới Internet, gần như là vô tận. Chữ Nokia ngày nay có nghĩa là điện thoại di động và thậm chí đối với khoảng 60.000 nhân viên trên khắp hành tinh bên trong Nokia, cuộc đời này không có điện thoại di động mà là máy tính liên lạc di động. Đó là một quyết định táo bạo mà người chơi chỉ được chơi khi các ông chủ cho phép. Đó là hành động được ăn cả ngã về không mà người thực hiện chỉ dám chơi khi đủ tầm nhìn và cách thức. Đó là cách chơi của người chơi cầu mong vị trí tiên phong. Và để chơi ở vị trí dẫn đầu thế giới, người chơi phải đủ tài, đã đành mà còn phải có cái gan đủ lớn để nhận trách nhiệm. Và trên hết, nhà tiên phong đó khi xóa bỏ những vướng bận của lịch sử phải có tinh thần dân tộc đủ lớn đưa tên tuổi đất nước mình lên vũ đài thế giới. Đó là cách thức của người hiểu tình trạng quốc tế hóa và khát vọng quê hương có thể là chưa đủ mà còn cần đến cảm nhận liên kết con người. Đó là một bước tiến mới của văn minh truyền thông di động giúp con người kết nối với nhau ngày càng nhanh và dễ dàng hơn. Xóa bỏ từ điện thoại di động chỉ là một trò chơi nhỏ trong nội bộ, ẩn sau đó là thông điệp lớn hơn nhiều, đã đến lúc thực hiện sứ mệnh kết nối mọi người một cách đầy đủ, toàn diện. Nokia không chỉ là điện thoại mà là một công nghệ, chúng tôi gọi đó là công nghệ nhân bản. Không có gì gây xúc động hơn hình ảnh một bàn tay phải của người cha chìa ra, chuẩn bị nắm lấy bàn tay trái của con trẻ, như những thước phim quảng cáo của Nokia và Flash bên trong máy Nokia. Thật thú vị khi ở Phần Lan, theo phát hiện của Steve Simburn của Business Week, những đứa trẻ nhắn tin và gọi liên tục cho bạn bè đã gọi chiếc điện thoại di động của mình bằng tiếng lóng là Kanika, có nghĩa là dang rộng vòng tay, Bản thân tư thế Kanika đã là sẵn sàng kết nối với người khác. Sẽ không ngoa một chút nào khi nói rằng đây là thời đại của khao khát kết nối con người. Với tư cách một thương hiệu, Nokia không muốn chỉ là một cái điện thoại, và nó trở thành một dấu ấn xã hội, phản ánh tâm trạng của thời đại toàn cầu hóa và công nghệ thông tin. Nokia Way, đường đến đỉnh cao thế giới. Những năm đầu tiên điều hành Nokia, Olila từ từ giới thiệu phong cách quản trị của mình. Năm 1993, một năm sau nhận chức CEO, Olila đưa ra khái niệm Nokia Way trong tài liệu của công ty có tên là Nokia Way, The Common Core of Nokia Management and Leadership Approach, giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh nghiệp. Năm 1994, nó được Olila bổ sung các mục tiêu đáp ứng mong muốn của khách hàng, hoạt động hiệu quả và đầu tư vào con người. Mùa xuân năm 98, Olila đẩy Nokia vào quỹ đạo kết nối Internet với điện thoại di động. Ông phát biểu tầm nhìn này một cách dễ hiểu như sau: đem Internet vào túi mọi người. Và đây là bổn phận của Nokia được ghi trong sổ tay The Nokia Way dành cho nhân viên. Nokia nhân danh chính nó, xác nhận trách nhiệm của chính tổ chức, các nhà điều hành của nó, các nhân viên, các nhà quản lý và nhân công, rằng nay cam kết là công dân tốt, một đạo lý kinh doanh lành mạnh và là một nhà cổ vũ mạnh mẽ cho vai trò của luật pháp ở những nơi nó kinh doanh. Nokia đã vạch ra tương lai lâu dài của nó. Olila được nhìn nhận như là nhà quản lý nổi danh của Nokia và giữ vai trò trách nhiệm và văn hóa của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu. Ông thấy sự ca tụng cá nhân đó là một sự nguy hiểm. Tuy nhiên, hình ảnh của ông vẫn xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí hàng đầu thế giới, từ Forbes, Fortune cho đến Business Week, văn hóa doanh nghiệp Nokia. Đạo lý và trách nhiệm xã hội của nó được đặt trên nền tảng, được phát biểu vào đầu những năm 90 và được thực thi mỗi ngày. Và các giá trị này định hướng mọi hành động của nhân viên trong các mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên và với xã hội. Tháng 4 năm 1999, Ban Giám đốc Nokia phê chuẩn những nguyên tắc cơ bản và quy tắc hướng đạo của Nokia. Tập đoàn này lập ra chương trình có tên Tạo Một Kết Nối, Maker Connection, nhằm hỗ trợ thanh niên trên khắp thế giới và đặt tên cho nó là chương trình trách nhiệm xã hội toàn cầu của Nokia. Nhân viên Nokia bắt đầu công cuộc toàn cầu hóa khi nào? Có lẽ là vào năm 1994 là câu trả lời thích hợp. Ban giám đốc bắt đầu thỉnh thoảng chuyển sang dùng tiếng Anh, cùng với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán New York của nước Mỹ, đem về gần 500 triệu đô la Mỹ, tất cả đã kích thích nhân viên nghĩ đến chuyện tràn ra thế giới. Khi nhân viên bắt đầu dùng tiếng Anh nhiều hơn, Olila chính thức khuyến khích dùng và học tiếng Anh mọi cách có thể. Người đàn ông trầm tính này vẫn từng hay dùng những mẹo nhỏ để gửi đi những thông điệp lớn hướng về tương lai. Đó là cách mà phu nhân của ông, cũng là một chính khách trong Bộ Y tế, Lisa Aneke, nói rằng ông ấy đốt cháy mọi người xung quanh. Năm 1998, đỉnh điểm toàn cầu hóa của Nokia, lần đầu tiên trong ban giám đốc xuất hiện hai người nước ngoài, đó là Paul Collins và Robert Ault. Và ngôn ngữ chính thức trong các cuộc họp của ban giám đốc được quyết định dùng hẳn tiếng Anh. Giáo sư Haikyo gọi đó là một quyết định nhỏ nhưng là một biểu tượng lớn. Cho đến ngày nay, Nokia Way, phong cách Nokia là bốn điều răn cho nhân viên tập đoàn được phát biểu dựa trên bốn giá trị Nokia như sau. Sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi tôn trọng và chăm lo cho khách hàng, làm việc với họ trong tinh thần hợp tác để đáp ứng nhu cầu và đem lại cho khách hàng giá trị dịch vụ tốt nhất có thể. Tôn trọng cá nhân. Chúng tôi quan niệm con người như những cá nhân, cho dù họ là nhân viên, khách hàng hay đối tác kinh doanh. Điều này có nghĩa là sự tin tưởng, cởi mở, sự công bằng, sự tiếp nhận và cả sự ủng hộ tính đa dạng là những điều hiển nhiên. Thành tựu. Chúng tôi đạt đến kết quả kinh doanh ngày nay vì nhân viên Nokia đã quen thuộc với các mục tiêu cá nhân được xác định rõ ràng cùng với mục tiêu của công ty. Vị trí dẫn đầu ngành của chúng tôi xuất phát từ lòng can đảm, tính sáng tạo và mong muốn học hỏi không ngừng của từng cá nhân. Học hỏi không ngừng. Cho phép mọi người ở Nokia luôn tự mình phát triển và tìm ra những phương pháp nâng cao năng lực hoạt động của chính mình. Và những gì đúng với từng cá nhân thì đúng với toàn bộ công ty. Chúng tôi nhận thức rõ cạm bẫy của thói tự mãn và cam kết giữ cho tâm trí mình cởi mở và học hỏi những tiến bộ mới bất cứ ở nơi đâu. Gần như giáo lý, và nó giúp mỗi cá nhân tự thi hành nguyên tắc ứng xử của mình, tạo ra một cơ chế tự xét mình thì nền tảng hơn nội quy cơ quan vốn có tính răn đe. Các tập đoàn đa quốc gia trong cấu trúc khổng lồ và đa văn hóa luôn cần những cơ chế tự giác như vậy ở mỗi cá nhân. Olila không phải là người đầu tiên làm như thế, nhưng ông đã học hỏi một cách xuất sắc quản trị hiện đại. Đến lượt mình, ông đóng góp phần kinh nghiệm của mình vào kho tàng kinh nghiệm chung cùng với các đồng nghiệp CEO quốc tế những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000. Giống như CEO Lo Gessner của IBM, Olila cũng tiếp nhận một tập đoàn lớn đang xuống dốc. Và công việc đầu tiên của các ông là chớ có kiêu ngạo. Và để tránh điều đó thì hãy học hỏi không ngừng. Bạn đọc Việt Nam có thể gặp vấn đề mấu chốt ở đây. Những công ty nhỏ có cần làm như vậy không? Vì nhà điều hành có thể kiểm soát nhân viên thay cho sự tự nguyện. Câu trả lời của Jeffrey Kramer, tác giả cuốn Những bài học của 7 CEO thành công nhất nước Mỹ là có. Bởi vì ở đâu có 2 người trở lên, ở đó cần quy tắc ứng xử. Do vậy, tổ chức nào cũng cần nền văn hóa của nó, một cá nhân cụ thể. Bởi nếu không có những cam kết ứng xử, bạn khó có thể giữ mọi thứ thăng bằng trên sợi dây tự nguyện. Văn hóa di động đã tiến triển trong vòng 2 thập niên qua và nó không hoàn toàn không liên quan đến một công ty Nokia. BBC, số ra ngày 12 tháng 2 năm 2004. Tôi chợt nghĩ một công việc kinh doanh cạnh tranh toàn cầu vốn gay gắt như thế mà chỉ cần vì sự thoải mái của người khác thì điều đó là một đặc trưng rất phần lan. Steve Silberman, Weed, ngày 7 tháng 9 năm 1999. Khía cạnh quan trọng giữ cho Nokia đi đúng hướng là cách làm rất đúng đắn. Cuộc họp Nokia Way hàng năm. Fortune, số ra ngày 1 tháng 5 năm 2000. Thực sự thì mạng điện thoại di động thế giới ngày nay đã mang hương vị Phần Lan. E-Business Week, số ra 29 tháng 9 năm 2003, trong bài báo Olila Innovator. Olila đứng thứ 20 trong danh sách những nhà doanh nghiệp đáng kính hàng đầu của hành tinh. Điều tra của Financial Times và PricewaterhouseCoopers 2002. Trong điều tra này, Nokia xếp thứ 29 trong danh sách các công ty được trọng vọng nhất trên thế giới. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung còn lại trong chương 1 Kết nối mọi người. Trong phần 2 quyển sách này, mời quý vị cùng đến với chương 2 trong phần 2 này trên trang web khosachnoi.com.vn.